Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 19, dễ quên mặt chính là bệnh. Góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, edit, May 22, lão giả mới đi vào một giây. Liền bị đánh bay ra, đập lên thân cây trong viện. Hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh. Vu Hoan vừa lúc đứng ở bên cạnh. Phản ứng của người bình thường hẳn là đỡ lấy lão giả. Mà phản ứng của Vu Hoan lại như là muốn tránh đi còn không kịp. Mọi người trong viện, cô nương này thế nào lại tàn nhẫn như vậy? Bị ánh mắt mọi người khiển trách, Vu Hoan ra không ngứa thịt không đau. Thần sắc bình thường hướng phòng cửa đi tới. Nàng là tới xem náo nhiệt, cứu người thì liên quan đến nàng cái giám a, ta muốn gặp Nguyên Thanh. Đi tìm Nguyên Thanh cho ta. Vu Hoan mới vừa bước tới cửa, đã bị thanh âm bén nhọn chói tai chấn đến trong tai ù ù, muội chỉ. Ngươi là đang luyện tập âm cao sao? Mau đi Hứa ra tìm Hứa Nguyên Thanh tới. Phong Vân hướng người bên cạnh phân phó một câu, còn chính mình đi vào phòng. Cửa phòng mở ra, lọt vào tầm mắt chính là một mảnh hỗn độn, đồ sứ vỡ vụn đầy đất, ở giữa đứng một nữ tử, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm cửa phòng. Phong Vân đi vào, nàng liền bắt đầu công kích, linh lực ở trong phòng tàn sát bừa bãi, bùm bùm một lượt lại có một đám đồ vật bỏ mình. Phong Vân rốt cuộc là cao thủ đỉnh thiên tôn, không có bị đánh văng ra. Phong Vân, không có ai bị đánh mà còn vui vẻ. Hắn thế nhưng ngay cả nữ nhi nhà mình cũng không đến gần được. Phong Khuynh Giao bất quá là hóa huyền trung cấp. Hắn đường đường một thiên tôn đỉnh lại không đến gần được. Này nói ra còn không phải là làm trò cười cho thiên hạ. Hứa Nguyên Thanh là ai? Vu Hoan chọc chọc bên cạnh một tên thị vệ. Vẻ mặt ngươi mau nói cho ta biết, vô cùng đơn thuần tò mò. Thị vệ yên lặng lui một bước, đối với việc Vu Hoan vừa rồi làm tỏ vẻ bất mãn. Nhưng người này là gia chủ mang vào, hắn không thể đắc tội, chỉ có thể lựa chọn không trả lời. Vu Hoan biểu tình nháy mắt biến đổi, duỗi tay túm cánh tay thị vệ. Biểu tình, ngươi mau nói cho ta biết, đã biến thành, ngươi không nói cho ta. Ta liền giết chết ngươi, muốn bao nhiêu hung ác liền có bấy nhiêu. Thị vệ nào biết đâu rằng cô nương này nhìn như nhu nhược thế mà nói trở mặt liền trở mặt. Phía sau lưng tức khắc lạnh một mảnh, thế nào hôm nay nhiều chuyện lạ như vậy? Hứa công tử là con nuôi của thành chủ, là người trong lòng của đại tiểu thư. Thị vệ run run trả lời, sớm nói không phải tốt hơn sao? Một hai phải bị đánh mới được. Vu Hoan buông thị vệ ra. Còn hảo tâm giúp hắn vỗ vỗ lại nếp gấp bị nàng túm tới nhào nhĩ trên áo. Thị vệ đơ tại chỗ, đáy lòng quanh quẩn sợ hãi, như thế nào cũng không thể tản ra được. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn thật sự cảm thấy chính mình bị tử vong bao phủ. Chỉ cần nữ tử trước mặt này nhíu mày một chút, hắn liền sẽ đầu lìa khỏi cổ. Trên đời sao lại có cô nương khủng bố như vậy a? Vu Hoan nào biết đâu chính mình làm cho người khác sợ hãi như vậy. Nàng bất quá là theo thói quen tính dùng linh hồn chi lực áp người. Hơn nữa nàng tiếp xúc với thị vệ kia, uy lực tự nhiên lớn hơn. Nếu là nàng không có tiếp xúc đến thị vệ kia, hắn cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Tóm lại, Vu Hoan vẫn là cha như cũ. Vu Hoan liền nhảy nhót đến trước mặt Dung Chiêu, cười tủm tỉm hỏi. Ngươi nhìn ra cái gì à? Dung Chiêu vẻ mặt mờ mịt nhìn Vu Hoan, con ngươi phản chiếu khuôn mặt Vu Hoan mỉm cười. Nụ cười kia tuy đẹp, nhưng lại không đạt đến đáy mắt, ngược lại lộ ra một cỗ âm hàn. Nàng căn bản là không phải muốn cười. Đừng cười, ân, Vu Hoan sửng sốt, hiển nhiên không minh bạch Dung Chiêu nói là có ý tứ gì. Không muốn cười liền không cần cười. Rất khó xem, Dung Chiêu cứng nhắc giải thích một câu, ánh mắt lập lòe, không dám cùng Vu Hoan đối diện, hắn cũng không rõ chính mình vì cái gì không dám nhìn Vu Hoan. Vu Hoan tươi cười liền thu liễm lại, trong mắt u ám chi sắc di động, khóe miệng cong lên rất nhẹ, phác họa thần sắc trào phúng, đột nhiên phát hiện ngươi thực đáng ghét, trước nay không ai dám cùng nàng nói chuyện như vậy, quan trọng nhất chính là... Nàng cười hay không cười, liên quan đến hắn cái giám a. làm như người yêu với nhau không bằng. Quản ta a, à, và lại ngươi cười cũng không đẹp. Còn nói ta cười khó coi. Chỗ nào khó coi, kỳ thật đây mới là trọng điểm đi. Dung Chiêu tán đồng gật đầu. Ngươi cũng thực đáng ghét. Một chút dịu dàng của nữ tử cũng không có. Động một chút liền muốn giết người. Đặt ở trên người nam tử bình thường. Ai sẽ thích một kẻ biến thái như vậy? Kia thật là ngượng ngùng. Chỉ sợ ngươi còn phải chán ghét ta thật lâu. Vu Hoan hừ lạnh một tiếng. Đáy lòng đối Dung Chiêu càng thêm không thích. Trên sổ đen, tên hắn đã bôi đen đến tỏa sáng rồi. Hoàn toàn không biết chính mình đã bị Vu Hoan kéo vào sổ đen. Dung Chiêu chính là biểu tình nghiêm túc. Tầm mắt mang rối rắm nhìn về phía Vu Hoan. Như thế nào cảm giác chính mình lại nói sai rồi? Ngươi có hay không cảm giác được cả người rét run? Vu Hoan đột nhiên toát ra một câu. Dung Chiêu theo bản năng lắc đầu. Hắn bản thân vốn không có độ ấm. Như thế nào cảm giác được lạnh? Vu Hoan cũng nhớ tới chính mình hỏi sai người rồi. Ghét bỏ ngó hắn liếc mắt một cái. Quay đầu đi quan sát trong viện những người khác. Quả nhiên, trong viện đã có người ôm hai tay. Kỳ quái ngẩng đầu nhìn trời. Mùa thu độ ấm không nên lạnh như vậy. Hơn nữa hình như là trong nháy mắt liền lạnh xuống. Hoàn toàn không phù hợp quy luật tự nhiên. Vu Hoan run run một chút. Làm trò trước mặt mọi người. Đem áo khoác trên người Dung Chiêu lột xuống liền tròng lên trên người chính mình. Dung Chiêu khóe mắt trừ trừ. Nữ nhân này, thật đúng là không khách khí. Chấm, những người khác, trước công chúng. Sao lại không biết xấu hổ như thế? Áo ngoài màu tím mặc ở trên người Vu Hoan cũng không có vẻ to rộng. Người khác không chú ý tới. Vu Hoan mặc lên người lại là thực rõ ràng phát hiện. Xiêm y ở tròng lên người nàng trong nháy mắt liền dựa theo thân hình nàng mà điều chỉnh. Này mẹ nó chẳng lẽ lại là thần khí? Vu Hoan lôi kéo ống tay áo qua lại lật xem. Hai mắt phóng ra lục quang. Nàng đã sớm mơ ước có được. Mẹ nó nhìn rất xoái đấy có biết không? Tay chân lanh lẹ đem đai lưng thắt lại. Hiển nhiên là không tính toán trả lại cho Dung Chiêu. Mà Dung Chiêu, bên trong xiêm y vẫn như cũ thực hoa lệ. Vu Hoan xem xét liếc mắt một cái. Thấy thế liền yên tâm thoải mái chiếm đoạt. Trong viện mọi người đều hóa đá. Tỏ vẻ chính mình vô pháp tiếp thu có nữ nhân không biết xấu hổ như vậy. Tuy rằng bọn họ thờ phụng thực lực, chính là nữ tử trung quy nên có bộ dáng của nữ tử. Chưa từng có nữ tử nào không biết xấu hổ như vậy. Dám mặc xiêm y nam tử, quả thực là không nỡ nhìn thẳng. Phanh, nóc nhà bị dòng khí xốc lên, mảnh vụn từ không trung che trời lấp đất rơi xuống dưới. Trong viện tức khắc loạn thành một đoàn, người chạy vắt giò lên cổ. Chớp mắt cũng chỉ dư lại Vu Hoan cùng Dung Chiêu. Dung Chiêu lập tức căng linh lực kết giới. Phiền toái một chút cũng không đánh trúng hắn. Vu Hoan liền xui xẻo. Nàng theo bản năng dùng linh hồn chi lực. Vừa ly khai thân thể liền tản mất. Vô pháp rồi, Dung Chiêu khóe miệng cong cong. Tiến lên đem Vu Hoan kéo đến bên người. Nữ nhân này thời điểm làm chuyện tức cười thuận mắt hơn nhiều. Trong nháy mắt Vu Hoan bị kéo đến kết giới kia, phòng ốc ầm ầm sập, hai đạo thân ảnh từ bên trong bay vọt ra, ở giữa không trung, Vu Hoan lau sạch trên mặt cho bụi, ngẩng đầu nhìn, ân, nam chính là Phong Vân, nhận thức được quần áo, nữ, Phong Khuynh Giao thay đổi xiêm y, Vu Hoan chỉ biết phân biệt xiêm y, vừa thấy mặt liền mờ mịt. Chỉ cảm thấy nàng kia cùng Phong Khuynh Giao trong ấn tượng thua kém cách xa cả vạn dặm. Đây là Phong Khuynh Giao đi, ụ, hẳn là đi. Dung Chiêu ngửa đầu cũng là vẻ mặt mê mang. Hai người này là ai a, bộ dáng thực quen mắt. Tổ hai kẻ không thể nhận mặt, mới mẻ ra lò, cách chương.